sai gả kinh hôn, tổng giám đốc xin kiềm chế. Chương 955. Hôm nay đã đến lúc hiểu rõ. 2. Cốc truyện audio.com. Nhóm dịch: Thất Liên Hoa. Long Quân Triệt lạnh lẽo nhìn Long Tư Hạo, câu môi cười tàn nhẫn. Long Tư Hạo, có trách thì phải trách cậu là con trai Hoắc Thần Phong, có trách thì phải trách cậu trưởng thành quá giống Hoắc Thần Phong. Cho nên, nỗi hận thù của ông ta mới chuyển hết lên người Long Tư Hạo. Nhưng ông ta lại quên mất đi một điều, Long Tư Hạo là con trai của Hoắc Thần Phong, và cũng là con trai của Long Nhã Tâm. Ông ta hoàn toàn xem Long Tư Hạo là Hoắc Thần Phong mà đối xử, cho nên mới hận anh đến mức muốn chém anh thành trăm mảnh, chỉ cần nhớ đến cái chết của Long Nhã Tâm là do Hoắc Thần Phong làm, ông ta liền hận Long Tư Họa thấu xương. Người nãy giờ vẫn không lên tiếng Lê Hiểu Mạn trông thấy ánh mắt ngập tràn thù hận của Long Quân Triệt, chân mày cau chặt lạnh lùng hỏi. Ông có thực sự yêu mẹ của Tư Hạo? Nghe thấy cô hỏi vậy, ánh mắt Long Quân Triệt lướt qua người cô ấm áp mấy phần. Mạn Mạn, cô muốn nói gì? Lê Hiểu Mạn câu môi, lại hỏi tiếp. Nếu như ông thực sự yêu mẹ của Tư Hạo, thì ông sẽ không làm tổn thương đứa con trai bà từng yêu thương nhất lúc còn sống. Tư Hạo là Tư Hạo, bố anh ấy là bố anh ấy, ai nói mẹ Tư Hạo là do bố anh ấy hại chết? Đó là một bất trắc, cái chết của mẹ Tư Hạo là ngoài ý muốn. Long Tư Hạo co mày, phẫn nộ nắm chặt tay thành quyền. Nếu không phải bố cậu ta phụ lòng Nhã Tâm, thì cô ấy đã không xảy ra tại nạn xe. Lê Hiểu Mạn lạnh lẽo nhìn chằm chằm Long Quân Triệt, cho dù có là vậy, thì chuyện này cũng không liên quan đến Tư Hạo, ông quá cực đoan. Long Quân Triệt thừa nhận mình là người cực đoan, có điều Hoắc Thần Phong đã chết rồi cho nên nỗi hận đọng lại trong lòng ông ta chỉ có thể phát tiết trên người Long Tư Hạo. Nếu như lúc trước Hoắc Thần Phong không ngang tàn chiếm cứ lấy tình yêu, hoặc là Nhã Tâm cưới ông ta, thì bà cũng đã không chết sớm như vậy. Ông ta nhìn về phía Lê Hiểu Mạn. Mạn Mạn, cô yên tâm, tôi sẽ không làm thương cô, nhưng Long Tư Hạo tuyệt nhiên tôi không buông. Lê Hiểu Mạn không ngờ tới Long Quân Triệt lại là người hồ đồ đến mất khôn như vậy, cô đang tính lên tiếng thì Long Quân Triệt đã hạ lệnh nổ súng. Và cũng như vậy, dưới sự chỉ huy của Long Quân Triệt, binh đoàn mới tiếp tục bắn phá các thành viên của Liên minh LA. Bởi trước đó vì phải đối phó với dã thú mà các thành viên của LA đã tốn không ít đạn, lúc này còn phải đối mặt với súng bắn phá của binh đoàn Long Quân Triệt, cho nên dù bọn họ có trải qua huấn luyện đi nữa thì cũng khó tránh khỏi không trúng đạn. Cách chương.